Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 916. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 916. Mặt trời lặn phía chân trời nhuộm đỏ cả một vùng trời. Trải dài từ cuối núi đến trước mắt, có vẻ như tất cả mọi người trong cuộc chiến này đều đã đỏ mặt tía tai. Tôn Quyền không còn nhớ mình đã giết bao nhiêu người hay bị bao nhiêu nhát dao đâm vào người nữa. Vì chưa đánh trúng yếu điểm của kẻ thù, nên ông ấy không ngừng hành động của mình giết hết. Nhưng sau tất cả, cơ thể của ông ấy cũng không phải là sắt đá, binh lính của Thiết Ngô Quân thực sự cũng không có một cơ thể bằng sắt thép. Bọn họ đều là con người, đều cảm thấy mệt mỏi thả thê lương, toàn bộ bây giờ đều là mệt mỏi. Càng ngày càng có nhiều người ngã xuống, khắp nơi vang lên tiếng khóc lóc. Sau đó, cảm giác thậm chí ông ấy còn không đủ sức để nhấc cánh tay của mình lên. Làm sao vậy, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này sao? Trong lòng mọi người đều thầm hỏi. Đây không phải là căn cứ biên cương mà họ quen thuộc, mà là một vùng đất Tây Bắc xa lạ. Ngay cả linh hồn của người chết cũng không thể yên nghỉ ở vùng đất mà họ yêu thích. Một đứa trẻ 1819 tuổi bên cạnh Tôn Quyền đang vừa khóc vừa đánh nhau. Tiếng kêu của cậu bé ấy đã văng vẳng bên tai Tôn Quyền. Tôi mệt rồi, tôi không muốn đánh nữa. Nhưng cậu bé ấy lại không dám dừng động tác của mình, bởi vì nếu dừng lại, cậu ấy có thể sẽ chết trong một giây tiếp theo. Một đàn ngỗng trời bay từ phía sau Bái Lâm Thành và cất tiếng kêu đờ thẻ trên bầu trời. Tôn Quyền không khỏi liếc nhìn lại về hướng phía sau ấy. Thời tiết này vốn không phải mùa di cư, tại sao lại có nhiều ngỗng trời lại bay đi nơi khác đến vậy? Một phỏng đoán kỳ lạ nảy ra trong lòng ông ấy. Quân tiếp viện sắp tới. Khi ông ấy mới nghĩ đến đó, đột nhiên trống trên tường thành liên tục vang lên. Một người nào đó nhận ra ý nghĩa của tiếng trống, và khuôn mặt mệt mỏi thể hiện niềm vui như sự tái sinh trong ngày tận thế. Lực lượng tiếp viện đang đến, lực lượng tiếp viện đang thực sự đến rồi. Đúng, cả mọi người nghe thấy nó, bọn họ đã được cứu rồi. Kết quả, Thiết Ngô Quân, những người đã kiệt sức đến cực điểm, cố gắng sốc lại tinh thần, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục chiến đấu. Họ đã cùng nhau chiến đấu mà không màng đến thể xác, họ đặt sự sống và cái chết bên ngoài tâm trí của mình. Chẳng nhẽ bọn họ lại không sợ cái chết sao? Chỉ cần bọn họ còn ở đây bảo vệ cho vùng đất này, thì bọn họ nhất định sẽ bảo vệ cho bách tính chăm họ, không một ai phải chết. Bùm bùm, trên mảnh đất mờ mịt, càng ngày càng có nhiều móng ngựa tới gần. Cuối cùng kẻ thù cũng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, nhưng đã quá muộn để rút lui rồi. Ngọn cờ của thủy quân Đông Nam đã bay cao trong gió. Vô số người hiện lên trước cát bụi, dưới cát gió. Liên Tư Thành xông lên cầm một cây đao lớn đi đầu. Giết quân phản loạn, xông lên, quá tốt rồi, bất kể người chỉ huy quân là ai, cuối cùng bọn họ cũng chờ đợi được rồi. Tôn Quyền vô cùng kiệt sức, đôi mắt đột nhiên trở nên đen kịt, ngã xuống. Phía sau, có người nhanh chóng đỡ lấy ông ấy. Cách Chương,